thật đớn đau, trái ngang lòng tôi mà. Cùng cõi đã quá tuyệt vời, giọt đắng cay thấm ta vào không gian, hồn tan vỡ trang tan. Thắp ánh sáng tâm hồn tôi, kêu tư đang chất đầy vì tình em đôi tay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như trôi bay trong biển khơi, sao em ra đi không quay về, để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong nỗi lòng, nhịp điệu ân ái đây còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi. Về nơi rất xa, tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy rối rạc. Tôi đi lang thang mong tìm em, ôi cơn đau thương thân rã rời mà đường không lối đi. Đã là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi ra tình yêu anh. nhìn bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết. Yeah.